Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, Vũ Nhẫn thôn công lược, lăn lộn cầu nguyệt phiếu, từ gia tộc Uchiha trụ sở đi ra, Obito đứng ở dòng người chen chúc đường đi mở rộng chi nhánh miệng. Nhìn qua mảnh này ở chung hơn 10 năm thôn làng, hồi lâu về sau, có chút cô đơn khẽ thở dài một cái, chợt nắm thật chặt quyền đầu, dường như tại cho chính mình động viên nói khẽ, lần này nhất định có thể thành công đi. Nói xong, Obito cười cười, vung qua trong lòng một số phiền muộn, di chuyển lấy cước bộ, tụ hợp vào trong dòng người, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Obito còn tại bảo lưu lấy trong lòng một tia hy vọng. Hy vọng Nagato có thể giúp hắn giải khai trong mắt nhãn lực. Mà lại, hắn lần này xuất phát còn có một chuyện khác. Này cũng là Jiraiya truyền đến tin tức. Nghe nói Jiraiya đã muốn chui vào Vũ Nhẫn thôn, tìm hiểu Akatsuki tình báo. Tuy nhiên Jiraiya thực lực không tệ, nhưng là so với có lục đạo luân hồi nhãn Nagato đến, còn kém bên trên rất nhiều. Nếu như không có có ngoài ý muốn lời nói, Jiraiya rất có thể cũng là chết lần này chui vào bên trong. Bởi vậy Obito mục đích trừ tìm kiếm giải khai chính mình Seragon phong ấn bên ngoài, cũng là liền đi Jiraiya. Ở tại Konoha 2 ngày thời gian, Obito lôn đình chỉ bận rộn, ổn định lại tâm thần hưởng thụ lấy cái này cực ngắn ngủi bình tĩnh sinh hoạt. Mà dường như rõ ràng Obito lúc này tâm tình, cho nên Sunet bọn họ cũng một mực không có mở miệng quấy rầy. Mặc cho hắn chính mình an bài thời gian, Obito 2 ngày này yên tĩnh, cũng làm cho đến có chút mẫn cảm Kurenai các nàng phát giác được cái gì. Thế là, các nàng một không có việc gì, liền ở tại Obito bên người, xinh đẹp trong con ngươi, hiện ra nồng đậm nỗi buồn cùng quyến luyến. Nhìn lấy bên cạnh vài đôi khát vọng con mắt, Obito tuy nhiên nỗi buồn, nhưng là cũng là không thể làm gì. Hành tẩu ở nhà trên đường nhỏ, Obito giãn ra một chút lưng mỏi. Hôm nay chính là lúc rời đi đợi. Obito rời đi, không làm kinh động bất luận kẻ nào, hai tay trống trơn địa từ trong cửa lớn đi ra. Sau đó tại Konoha thủ vị đại môn ninja cung kính mục đích quang trung, chậm rãi biến mất tại này cuối chân trời. Vũ Nhẫn thôn, làm trước kia bán thần Salamander Hanzo thành lập số 1 số 2 to lớn ninja thôn. Thôn nội kinh thường trời mưa, cho nên tên là Vũ Nhẫn thôn. Từ khi Salamander Hanzo bị Nagato ngoại đạo ma ảnh cho diệt về sau, Akatsuki khu vực liền định ở nơi đó. Vũ Nhẫn thôn thế núi dốc đứng, ba mặt lâm sườn núi, có thể nói là một chỗ dễ thủ khó công hiểm địa. Mà lại đầy núi thượng hạ đều có Vũ Nhẫn thôn ninja nghiêm mật tuần tra. Toàn bộ thôn làng nghiêm chỉnh là một tòa tiểu hình cứ điểm. Vân Lam tông hậu sơn đỉnh núi, vân vụ lượn lờ giống như tiên cảnh. Tại Vũ Nhẫn thôn một cái trong phòng, một vị tê liệt lấy nửa người dưới, thân thể gầy yếu xương sườn nam tử đang ngồi trên ghế. Bên cạnh còn đứng lấy một vị thanh xuân thoát tục mà thanh lãnh nữ tử. Nagato chậm rãi mở ra hai con ngươi, nhàn nhạt thanh mang từ trong con ngươi lướt qua, trên thân thiết bổng trong chốc lát không gió mà bay, hơi hơi rung động. Conan, xem ra chúng ta Jiraiya lão sư đã tiến vào chúng ta lãnh địa đâu. Thật là khiến người ta hoài niệm a. Nagao mở ra cái kia Raigan, thản nhiên nói, Jiraiya lão sư, hắn tới làm cái gì? Conan nghe vậy, nữ tử đại mi hơi nhíu, nghi ngờ nói, yêu nhã đứng người lên, đứng ở Nagato bên cạnh, chạm mặt tới khinh phong. Đêm này hắc sắc hỏa vân bào thổi quá chặt chẽ địa dán tại nữ tử linh lung kiều thân thể phía trên, lộ ra có lồi có lõm, cực kỳ mê người. Dù sao hắn sẽ không đứng tại chúng ta bên này, như vậy thì giết chết đi. hiện tại đã không có bao nhiêu lưu luyến. Conan, chờ sau đó ta đem mưa tạnh xuống tới. Ngươi dùng nhẫn thuật tìm đến Jiraiya lão sư đi. Thiên đạo Pen thản nhiên nói, phảng phất tại nói giết một con gà vịt ngữ khí. Tựa hồ một điểm không đem Jiraiya thả tại tâm lý. Bắt đầu, lục đạo chính giữa đường trong tay nhanh kết ấn. Nhất thời, bầu trời bên trong mưa tạnh xuống tới, lộ ra Thái Dương vẻ mặt vui cười. Tốt, vậy liền giao cho ta đi. Conan nhắm lại sáng ngời hai mắt, trong tay nhanh kết ấn. Một hồi về sau, Conan mở ra chính mình sáng ngời hai mắt, ánh mắt sâu xa ở ngoài cửa quét quét, chợt toàn thân hóa thành đầy trời trang giấy, tờ giấy màu trắng phất phới tại không trung, chồng chất thành từng cái hồ điệp, hướng phía bốn phía tán đi. Bên, tại ngươi đến trước đó, trước để ta tới đối phó hắn đi. Lục đạo chính giữa đường cũng đứng dậy, thản nhiên nói, ngươi có thể giết chết hắn lời nói, liền động thủ đi. Rộng rãi sáng ngời trong đại sảnh, một tên sắc mặt thoáng có chút âm trầm trung niên ninja vụng trộm sờ sờ địa bốn phía thăm dò nơi này tình hình. Jiraiya hiện tại rất lợi hại bực bội, bởi vì hắn lại rất lợi hại đại cơ hội xác định Akatsuki người cầm đầu cũng là hắn trước kia đồ đệ. Có Raigen Nagato ba người, hắn không nghĩ tới, hắn vẻn vẹn rời đi bọn họ vài chục năm mà thôi. Bọn họ liền biến hóa lớn như vậy, biến muốn hủy diệt thế giới. Hắn còn một lần coi là Nagato chính là cái này thế giới cứu thế chủ đây. Tuy nhiên trong lòng sớm đã hữu tướng tin mấy phần, thế nhưng là Jiraiya không có tận mắt thấy, còn ôm mấy phần chờ đợi, cầu nguyện bọn họ không phải hắn đồ đệ. Dựa theo loại quan hệ này xuống dưới, làm không tốt, hắn Jiraiya không chỉ có hội mất đi một cái tiềm lực vô hạn cứu thế chủ, mà lại nói bất định sẽ còn chết tại chính mình đồ đệ trong tay. Đây là con cóc đại tiên nhân tiên đoán. Lúc này, bầu trời bên trong bay tới rất nhiều giấy trắng, màu trắng nhìn tới một bên vũ nhẫn thôn ninja về sau. Tiễn bắn tụ lại tại chung quanh hắn, chăm chú bao trùm hắn thân thể. Conan cũng xuất hiện tại Jiraiya khống chế vũ nhẫn thôn ninja trước người. Cầm lấy dùng chính mình trang giấy biến hóa mà thành kiếm, đâm về hắn thân thể. Hỏa độn viêm đạn, bỗng dưng, từ cái này cái trung niên ninja bóng dáng bên trên, leo ra một cái đầu, mà lại phun ra nhất đại cỗ hỏa diễm. Vọt tới Conan, phát ra một cỗ đại bạo tạc. Là con cóc ảnh giả thao khống thuật à? Jiraiya lão sư, đến làm sao không thông báo một chút các ngươi đồ đệ đâu? Nữ tử thanh thúy thanh âm bỗng nhiên tại trong đại sảnh vang lên. Miêu đầu thân ảnh từ trong bạo tạc chậm rãi đi ra, đối Jiraiya thản nhiên nói, hừ, vốn là dùng chiêu này dẫn Pen đi ra, lại là không nghĩ tới là ngươi xuất hiện ở trước mặt ta. Thuật sắc bén hơn, cũng thay đổi thành một cái đại cô nương đâu. Conan, còn tưởng rằng ngươi đã chết đâu. Không nghĩ tới ngươi có thể hóa thành từng trương trang giấy. Nhìn qua cái này trổ mã đến càng ngày càng xinh đẹp, Conan. Jiraiya trên mặt vui mừng đường hầm. Thế nhưng là, không nghĩ tới ngươi Akatsuki cái này tổ chức khủng bố đâu. Conan, bên đến là ai? Jiraiya con mắt tràn ngập thất vọng hỏi. Nhìn Jiraiya không tốt lắm sắc mặt, Conan sau lưng xuất hiện một đôi màu trắng cánh, như cái như thiên sứ, thăng thượng thiên khoảng không. Đối này một bên vũ nhẫn phất phất tay, đem phái ra. Jiraiya châm chọc nói, dạng này cũng là thiên sứ sao? Biết bay không nhất định là thiên sứ. Lấy dạng này tư thái xuất hiện tại trước mặt mọi người, các ngươi đến có cái gì mục đích? Thần chỉ ý cũng là giết chết ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.